Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 30, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Moza mang theo hai đôi mắt màu vì thiếu ngủ nghiêm trong rời giường, mở máy tính, đổ bộ trò chơi, nhìn đồng hồ, mới 8:30 sáng, phá ghi lại. GT, LT, Moza, A mơ màng màng nhìn màn hình trò chơi, tên KO vẫn đen, hắn rốt cục hơi chút yên lòng, đem nhân vật để ở trạng thái ngồi xuống nhập định, liền mềm nhũn ghé vào trên bàn. Sau đó, hắn lại đang ngủ. Moza, A là bị lão mẹ nhà mình quát một câu làm cho hoảng sợ tỉnh ngủ, Moza, A mông lung mở hai mắt liền nhìn đến lão mẹ nhà mình vô cùng tức giận chỉ vào đầu mình. Con trai con là không phải ngoạn trò chơi ngoạn ra vấn đề đấy chứ. Thậm chí Mộng Du cũng chạy đến bên cạnh máy tính để ngủ. Mộng Du, Moza, A bị một câu của mẫu thân đại nhân hơi chút lôi đến, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì liền bật người ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 11 giờ. GT, O, LT, Mo, ra, A lập tức phản xạ quay đầu xem màn hình máy tính, chỉ thấy nữ thiên y vẫn bình tĩnh ngồi nhập định, mà ở nàng. Bên cạnh một thân hồng y nam tử lỗi lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, khoanh tay mà đứng, giống như đã sớm đứng một hồi lâu. OMG, hắc mụ mụ ở một bên gặp con thần kinh đại điều nhìn màn hình máy tính mà lộ ra vẻ mặt như bị sét đờ một NS nghi hoặc nói. Con trai, Mo, ra, A phản xạ có điều kiện huy phất tay. Mẹ con không sao. Không, con có việc. GT, OO, LT, nhược nhược dãy dụa vì chính mình biện giải. Kỳ thật tớ rất sớm đã tới rồi. Tớ biết, KO thản nhiên nói. Theo ống nghe điện thoại truyền ra nam sinh thanh âm vẫn còn mang theo nồng đậm ngáy ngủ, hơi khàn khàn, thực rõ ràng là đối phương vừa mới tỉnh ngủ. Hắn biết, Mo, ra, A ngẩn người, đi thôi. Trong màn hình hồng y nam tử giơ tay lên, mở ra truyền tống trận. Mo, ra, A muốn tham gia tổ đội thi đấu mới được thông báo trên trang web, đại khái nội dung quy định là người dự thi nhiều nhất là 6 người, nhưng số nam nữ trong tổ đội phải bằng nhau, tổ đội tiến đến chỗ NPC báo danh, tiếp theo tiến vào sân thi đấu. Trong sân thi đấu có danh sách các đội ngũ thắng số lần nhiều nhất sẽ đứng đầu bảng, người chơi có thể tự do hướng đội ngũ có tên trên bảng để khiêu chiến, nếu khiêu chiến một trong 5 đội ngũ đứng đầu thắng sẽ được một phần thưởng hấp dẫn. Mo, ra, A tiến vào sân thi đấu sau, vui vẻ cấp chính mình thêm kỹ năng, một bộ sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hồng y nam tử thản nhiên nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Người rất muốn cái trang bị này. Phần thưởng cố nhiên là trang bị cực phẩm, nhưng những thứ này đều có bán ở trong thành, dùng tiễn đồng dạng cũng có thể mua được. Mo, ra, A ngự ấy khí kích động nói. Những thứ trang bị rác rưởi ta mới không hiếm lạ, ta phải chính là bạc thỏi bạc trắng. GT, O, LT, trận đấu này chẳng những thưởng cho trang bị, ngay cả bạc cũng thập phần hấp dẫn. KO lặng im sau một lúc lâu. Sau đó Mo, ra, A nghe được hắn dùng ngữ khí thản nhiên còn mang theo ý nói. Hảo, hệ thống phát ra nêu lên, ngoạn ra, thủ khả trích tinh thần. Trong đội ngũ, soát tiền tái soát tiền. Hướng đội ngũ đứng đầu danh sách là, hôm nay ngươi ăn không? Khởi xướng khiêu chiến, hệ thống liên tục soát tin tức này 3 lượt. Nói thực ra cái tên đội tục tằng đến cực điểm này là Mo. Ra, A, đại biểu cho mục đích soát tiền của hắn thực minh xác cũng thực kiên định. O o nhưng đương nhìn đến hệ thống dùng chữ màu đỏ thực to đem tên KO cùng tên đội ngũ đặt song song cùng một chỗ Mo. Ra, góc truyện audio.com, A vẫn là kinh tủng, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hứng thú của mình, thế giới lại sôi trào thế giới. Thiên sứ hoa lạp hoa. Ai lớn như vậy lá gan dám cùng đội ngũ đứng đầu danh sách PK thế giới. Mác của tư duy, soát tiền tái sát tiền. Hảo có phong cách tên, New, Mo, ra, A ở trong lòng yên lặng, được rồi ta thừa nhận ta bị ma nhập mới đặt cái tên này. GT, O, LT, thế giới. Chuyển gen cà chua thủ khả trích tinh thần, O, thế giới. Bất ai thủ khả trích tinh thần, thế giới. Mà người một chút, lão đại. O, GT, LT, O thế giới, đứng hảo thủ khả trích tinh thần, với ai thế giới, đèn đỏ đỉnh thủ khả trích tinh thần như thế nào lại đến tham gia trận đấu này. Hắn không phải luôn luôn độc lai độc vãng sao thế giới. Ba so với bối bối, thủ khả trích tinh thần như thế nào lại đặt cái tên đội như vậy thế giới. Đại thụ dưới hảo lăn lộn, hay là tinh thần huynh bị đạo hào. Mo, ra, A nhìn trên kênh thế giới nghị luận bi phẫn. Thật sự, khó nghe, như vậy sao, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hoàn hảo ta có thể nhận, Mo, ra, A lại bi phẫn, đối phương đội ngũ rất nhanh liền tiếp nhận khiêu chiến, trận đấu chính thức bắt đầu, Mo. Ra, A vội vàng đem lực chú ý tập trung về sân thi đấu. đương thấy rõ tên của đối thủ, Mo. Ra, A Lôi đến rồi, hôm qua mới vừa gặp qua Phong Thức hôm nay lại chạm trán hiện hắn đang phát ra biểu tình. Thủ Khả Trích tinh thần, chúng ta đây không phải là kêu oan ra ngõ hẹp sao? Hồng Y Nam Tử thản nhiên nói, bại tướng dưới tay, Phong Thức sợ run một chút mới cười nói. Ngày hôm qua tuy rằng ta bại bởi ngươi, nhưng không có nghĩa là hôm nay ta cũng bại. Hắn lại chuyển hướng Mô, ra, A, Hi, mỹ nữ, ngày hôm qua chưa kịp chào hỏi ta là Phong Thước. Mô, ra, A hóa đá tiêu hóa cuộc đời lần đầu tiên bị giống đực đùa giỡn. Chào hỏi xong, Phong Thước lui về bên sân của mình, đối với đội hữu ý bảo. Ok, xong hướng hỗ khác, không PK chính thức bắt đầu thế giới. Đại thụ dưới hào lăn lộn ta không hoa mắt đi. Nữ thiên y kia không phải là lão bà của tinh thần huynh sao thế giới. Ba so với bối bối, vợ chồng đồng lòng, thế giới. Biển ca, di, bê, Phong Thước đã ở cái này có náo nhiệt để xem, thế giới. Đường bát hổ thí nguyệt bang chủ đấu với tình nghĩa minh bang chủ, cường cường gặp nhau, dựa vào thực ti em kích thích. Không biết ai sẽ thắng A thế giới. Bọt biển nhiều điểm, đương nhiên là Thủ Khả Trích tinh thần thắng. Lão bà của hắn cùng một chỗ ra. Lực lượng tình yêu rất vĩ đại o, o thế giới, đao kiếm cạt nôn, chịu không nổi các ngươi này đó mê gái nữ sinh, ta cá là chúng ta lão đại thắng, tình nghĩa minh tất thắng, thế giới, quang côn 001 tí nguyệt tất thắng, thế giới. Tom chóc con chuột đúng, Phong Thước tính cái điều gì à, có thể cùng tinh thần huynh so với sao? Tinh thần huynh tất thắng, tẩu tử tất thắng, ta cá là tinh thần huynh thắng, cách chương.